tỷ phú vinh dự, chương 181, phương pháp bài trừ, gocchuyenaudio.com. Ta thở dài một hơi, cuối cùng ổn định nổi giận Đái Tân Ni, ta quay người đi đến Trương Ngôn Ngôn bên người, thoải mái mà ôm nàng vai, Ngôn Ngôn, người đã nghe chưa? Tân Ni sẽ không ghen ghét ngươi á, cho dù có cũng chỉ là từng chút một mà thôi, ngươi. Hay là đừng chuyển, một mình ngươi ở ta rất lo lắng, Tân Ni một người ở ta lo lắng hơn. Trương Ngôn Ngôn nhìn xem Đái Tân Ni, run giọng nói. Tổng giám đốc ngươi giữ lại ta vô dụng, trừ phi Tân Ni thì giữ lại ta. Trương Ngôn Ngôn không hề sợ hãi Đái Tân Ni, nàng ánh mắt bình tĩnh mà xem ta nói. Ta theo Tân Ni thì trên người đạt được rất nhiều thứ, cũng học được rất nhiều, nếu như muốn ta tại Tân Ni thì cùng tổng giám đốc bên trong lựa chọn một cái, ta sẽ lựa chọn Tân Ni thì. Đái Tân Ni nghe xong, mắt to mãnh liệt nháy, tựa hồ hết giận rất nhiều, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ bắt sảng giọng. Được rồi, lưu lại a, ta nhìn xem Trương Ngôn Ngôn lại nhìn xem Đái Tân Ni, có chút hiểu được. Đến phiên ta ghen ghét, các ngươi đây là đồng tính luyến ái. Trương Ngôn Ngôn đại xấu hổ, Đái Tân Ni che miệng nhõng nhẽo cười. Người nếu như đối với chúng ta không tốt, chúng ta thực sự khả năng. Ta cảm thấy oan uổng, ta đều xuất phát từ nội tâm, đào phổi còn chưa đủ được không nào? Trương Ngôn Ngôn nghiêm mặt nói, tổng giám đốc ngươi nói một chút, ngươi đi Tân Ni thì ra tìm Tân Ni thì mấy lần? Cái này, ta nhất thời nghẹn lời. Trương Ngôn Ngôn hỏi tiếp, Tân Ni thì rất buồn rầu, ngươi biết không biết? Nàng cần có nhất ngươi thời điểm ngươi không tại bên người nàng, cái này gọi là xuất phát từ nội tâm đào phổi sao? Ồ, ta lưng lạnh cả người, áy náy mà nhìn xem Đái Tân Ni. Trương Ngôn Ngôn càng nói càng kích động, nàng vì ngươi học nấu đồ ăn, nàng vì ngươi cự tuyệt hết thảy xã giao, nàng vì ngươi ước mơ tương lai, có một việc ngươi khả năng không biết. Chuyện gì? Cha mẹ nó sát mồ hôi lạnh trên trán, Trương Ngôn Ngôn thốt ra, Tân Ni thì học được tự an ủi. Ta ngốc lập tại chỗ, Đái Tân Ni xấu hổ và giận dữ nảy ra. Ngôn Ngôn, ngươi câm miệng, lồng ngực phập phồng Trương Ngôn Ngôn cuối cùng không có nói thêm gì đi nữa, ta áy náy hỏi. Tân Ni, có thật không vậy? Ngôn Ngôn nói là sự thật sao? Đái Tân Ni thống khổ mà thẳng lắc đầu. Không có, không có, Trương Ngôn Ngôn nhịn không được lớn tiếng nói. Ta không chỉ một lần tận mắt nhìn thấy, như thế nào sẽ không có đâu này? Đái Tân Ni giận tím mặt. Ngươi lúc đó chẳng phải thường xuyên chính mình làm cho, ta không giống với ta không có nam nhân, càng không có vị hôn phu. Trương Ngôn Ngôn nói xong, hướng ta lạnh lùng cười cười, cười đến ta toàn thân nổi da gà sao đáp. Ta nhỏ giọng cầu khẩn, Ngôn Ngôn, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết, các ngươi đợi lát nữa 3 tháng, lễ mừng năm mới trước Bích Vân Sơn Trang sẽ lắp đặt thiết bị tốt, đến lúc đó ta đem Tân Ni lấy về nhà chồng, thuận tiện đem Ngôn Ngôn cũng cưới. Về sau tất cả mọi người ở cùng một chỗ, hòa thuận vui vẻ, các ngươi sẽ không lại khổ hỏi. Đái Tân Ni cùng Trương Ngôn Ngôn hai mặt nhìn nhau, còn muốn nói tiếp cái gì, cửa ra vào truyền đến. Soạt soạt, tiếng đập cửa, tiến đến, Đái Tân Ni trước hỉ sau nộ, đại khái là chưa thấy qua lấy lão bà có đồng thời lấy hai cái, nàng mặt băng bó nhìn xem mặt sắc thái vui mừng Trương Ngôn Ngôn. Tất cả mọi người tại à, Ngôn Ngôn, cho ngươi cho mang trưởng phòng ký văn bản tài liệu đâu này. Thật bất ngờ, gõ cửa đi vào là Quách Vịnh Nhàn. gocchuyenaudio.com. Nàng mặt ngoài nhìn như hòa ái đoan trang, khả một đôi mị nhãn lại thần kỳ mà lăng lệ ác liệt, không biết nàng là ở trách cứ Trương Ngôn Ngôn làm việc kéo dài, hay là trách cứ ta dừng lại ở Đái Tân Ni văn phòng thời gian quá dài. Vịnh Nhàn thì thúc được thật chặt a hát, Đái Tân Ni ngữ khí lạnh được sắp kết băng, ánh mắt của nàng càng lăng lệ ác liệt. Ta âm thầm kêu khổ, vội vàng hướng Trương Ngôn Ngôn nháy mắt. Quách Vịnh Nhàn thản nhiên nói, không có biện pháp, Trung Hàn tín nhiệm ta, đem to như vậy công ty giao cho ta quản lý, ta không khổ cực điểm như thế nào không phụ lòng hắn. Tân Ni thì ta đi ra ngoài trước bề bộn, Trương Ngôn Ngôn trước lèn, chàng diện này nàng giúp ai đều tự rước lấy họa, thật là nhanh trượt nhiều nhanh mới được là cử chỉ sáng suốt. Ta không phải đồ đần, ta cũng muốn trượt, Tân Ni ta cũng muốn đi làm việc, buổi tối ta đi nhà của ngươi. Đái Tân Ni vũ mị cười cười, học tiểu quân, trách móc thanh âm hướng ta gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Muốn sớm chút đến ở, ta toàn thân run lên, gật gật đầu quay người bỏ chạy. Gặp lại sau nổi giận đùng đùng Quách Vịnh Nhàn cũng theo Đái Tân Ni văn phòng đuổi theo ra đến, ta tranh thủ thời gian tránh tiến nam sĩ toilet, Quách Vịnh Nhàn rơi vào đường cùng chỉ có thể thị hãnh ly khai. Ta than thở to như vậy công ty, chỉ có toilet mới được là ta dung thân chi địa, giải quyết xong quá mót ta tâm hoảng hoảng mà đi ra toilet. Vừa định quay trở lại văn phòng an ủi Quách Vịnh Nhàn, bỗng nhiên một cái mỹ diệu bóng người duyên dáng yêu kiều ở trước mặt ta. Ta vừa mừng vừa sợ, nguyên lai là Trương Ngôn Ngôn. Là đi toilet hay là đang đợi ta? Chấm, ta thừa nhận ta trước kia sơ sót Trương Ngôn Ngôn, nàng là cái loại này không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng nữ nhân. Hôm nay kịch liệt lột xác nói rõ nội tâm của nàng kinh nghiệm một lần bất thường đả kích là cái gì đả kích đâu này. Là ai đánh kích nàng đâu này, ta rất khẳng định đoán được là Đái Tân Ni, nhưng thương Đái Tân Ni, bởi vì nàng kiêu ngạo tạo nên một cái mạnh mẽ tình địch. Ta tuy nhiên vui cười gặp loại biến hóa này, nhưng ta hay là thay Đái Tân Ni cảm thấy thở dài, người không thể tùy tiện vũ nhục một người, nhất là nữ nhân. Chờ ngươi, Trương Ngôn Ngôn không có bất kỳ rụt rè, ánh mắt của nàng đại mà hữu thần, ngữ khí rất kiên định. Có việc, ta cười hỏi, ân, Trương Ngôn Ngôn gật gật đầu. Vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân rất nhanh từ xa đến gần, nàng sắc mặt khẽ biến, bắt lấy tay của ta hoảng hốt chạy bừa mà chạy vào phu nhân toilet, ta giật mình nói. Đây là nữ nhân vào địa phương, không đợi ta nói xong, Trương Ngôn Ngôn đánh gãy ta lời nói, rất nghiêm túc nói. Ta biết rõ ta so ra kém Tân Ni tỷ, nhưng ngoại trừ Tân Ni tỷ ta không biết là trong công ty còn có những nữ nhân khác so với ta càng xuất sắc, ta hy vọng ngươi quý trọng ta. Chấm, ta sẽ quý trọng ngươi. Kinh hỉ biến thành tâm thần bất định bất an, cả Trương Ngôn Ngôn đều lột xác rồi, ta dám nói cây ti bí thư sử trưởng ở bên trong nữ nhân không có một vị là hời hợt thế hệ. Trương Ngôn Ngôn lộ ra mỉm cười, có thể là Tân Ni tỷ ở trước mặt ta nhiều lần nhắc tới ngươi mà thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ta trước đây thật lâu tựu thích ngươi, dù cho ngươi không phải tổng giám đốc. Tốt đáng tiếc Tân Ni tỷ đối với ngươi quyết chí thể bất thay đổi, nhưng ta chưa từng có cải biến đối với ngươi ưa thích. Góc truyện audio.com Lần kia theo cục cảnh sát đi ra ta tự ám chỉ ta cần ngươi bảo hộ, khả ngươi lại không nghe được. Vẫn cho là đều là chính mình yêu thầm người khác, không nghĩ tới cũng có người thầm mến ta, thế giới này cứ như vậy kỳ diệu, rau cỏ củ cải trắng có tất cả chỗ yêu. Ngẫm lại chính mình dù là không phải công ty tổng giám đốc như cũng có Trương Ngôn Ngôn loại mỹ nữ này thầm mến, cái kia cảm giác thỏa mãn mãnh liệt tuân lệnh ta huyết dịch sôi trào, ta ôn nhu hỏi. Vậy ngươi vì cái gì trộm của ta kỳ hạn giao hàng giao dịch thẻ từ? Trương Ngôn Ngôn mặt phát lạnh, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là giả say cáo già, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, ta lúc trước có một ít tư nhân ảnh chụp nơi tay cơ ở bên trong, có một lần ra ngoài xã giao, Đỗ Đại Duy điện thoại không có điện tựu cùng ta mượn điện thoại, ta lúc ấy không muốn quá nhiều tựu cấp cho hắn. Trước trận Đỗ Đại Duy tìm được ta, muốn ta nghĩ biện pháp trộm ngươi thẻ từ. Ta đương nhiên không đồng ý, hắn tựu, mượn ra của ta tư nhân ảnh chụp uy hiếp ta. Ta sợ hãi, nếu như hắn thật sự công bố những cái kia ảnh chụp toàn bộ người của công ty nhất định sẽ khinh bỉ ta, ngươi cũng sẽ xem thường ta. Ta thở dài nói, cho nên ngươi đã giúp hắn thẻ của ta. Chấm, Trương Ngôn Ngôn không có phủ nhận, ta là trộm nhưng ta không có cho Đỗ Đại Duy, ta lại để cho Tân Ni thì trả lại cho ngươi. Ta không ngừng kêu khổ. Còn nói sao, Đái Tân Ni cho rằng ta với ngươi phát sinh quan hệ sau áy náy, muốn cầm chi phiếu lĩnh tiễn cho ngươi, kết quả cho sai cầm thành kỳ hạn giao hàng giao dịch thẻ từ. Vậy ngươi trong hội dây dứt sao? Trương Ngôn Ngôn mắt to như đèn pha tựa như tựa hồ muốn dò thám biết nội tâm của ta thế giới. Ta ấp à ấp úng mà thừa nhận, cái này muốn nói tinh tường, lần thứ nhất không áy náy. Cái kia, ngày đó tại Tân Ni trong văn phòng ta hơi quá đáng, ta ưng thuận bắn vào đi mới đúng. Ngươi, Trương Ngôn Ngôn nghiến răng nghiến lợi, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến ửng đỏ. Ta tranh thủ thời gian ôm cổ nàng. Được rồi, đừng nóng giận, có thời gian cho ta xem một chút ngươi tư nhân ảnh chụp. Không để cho, Trương Ngôn Ngôn trả lời được rất quả quyết. Không để cho, ta một bên cười lạnh một bên sự trượt hai tay, đến mức đều là nữ nhân mẫn cảm nhất tư ẩn bộ vị. Không để cho, không muốn, nơi này là toilet, Trương Ngôn Ngôn muốn đẩy ra ta, khí lực rất lớn. Nhưng ở mắt của ta ở bên trong, khí lực của nàng tối đa chỉ và trang mỹ kỳ một nửa. Ta hai tay vươn vào Trương Ngôn Ngôn trong quần, bắt lấy nàng bao khỏa cặp mông lên tơ hình dáng vật dùng sức một xé, ngón tay dĩ nhiên chạm được lạnh như băng da thịt. Da thịt mặc dù lạnh nhưng co giãn 10 phần, hiển nhiên Trương Ngôn Ngôn không cùng ta ân ái trong nội tâm chuẩn bị, ngón tay của ta cũng không có cảm giác được ướt át. Khả ta là ai? Ta là Trương Ngôn Ngôn nam nhân, ta là... Thanh long, của ta dục hỏa lập tức thiêu đốt, chỉ có không thể chờ đợi được mà cắm vào, mới có thể giảm bớt dục hỏa thiêu đốt lúc thống khổ. Ta đâm vào, đem Trương Ngôn Ngôn ôm vào đá cẩm thạch bồn rửa tay, ta tự phá tan nàng ngăn cản cắm vào ôn hỏa lỗ. Cho dù trơn DM thủy còn không có hoàn toàn bài tiết đi ra, ta vẫn đang cắm xuống đến cùng. Nhìn xem Trương Ngôn Ngôn vẻ mặt thống khổ, ta cảm thấy một ít khó tả thỏa mãn, ta thích nữ nhân được ta chinh phục, được chinh phục giả vĩnh viễn là vẻ mặt thống khổ. Ta hôn lên hai mảnh kiều nộn cặp môi đỏ mọng, Ngôn Ngôn, góc truyện audio.com. rất mê người, đừng, a hát, Trương Ngôn Ngôn nhẹ nhàng mà rên rỉ. Ta biết rõ ta so ra kém Tân Ni tỷ, nhưng ta so Phản Ước Trang Mỹ Kỳ, La Đồng, Hà Đình Đình nhiều hấp dẫn, càng hoàn mỹ, khả ngươi vì cái gì không có phát hiện. Tại sao phải các loại Tân Ni tỷ đến an bài? Ngươi, nguyện cùng Hà Đình Đình trên giường cũng không muốn ước ta một lần. Ta không biết khóc tốt hay là cười tốt, ngươi hai con mắt thật xinh đẹp. Bất quá ta xin hỏi ngươi, ngươi thế nào chỉ con mắt trông thấy ta cùng Hà Đình Đình trên giường? Trương Ngôn Ngôn lông mày nhíu lại hướng trên bồn rửa tay đại tấm gương lui về phía sau. Ngươi không thừa nhận không sao cả. Hà Đình Đình lén đều theo chúng ta khoe khoang, đem Tân Ni thì chọc giận gần chết nhiều lần muốn tìm lấy cớ khai trừ nàng. Ai ta không có. Đang như lời ngươi nói, nàng cái đó một điểm so ra mà vượt ngươi. Nàng là nói bậy ta đã làm nhất định sẽ thừa nhận. Của ta đại, Thanh Long, chăm chú đi theo, không để cho Trương Ngôn Ngôn thoát khỏi mảy may, đại. Thanh Long, chi phối lấy nàng thánh địa, thật sự, rốt cục nhu nhược Trương Ngôn Ngôn đã không chỗ thối lui, nàng biết rõ mãnh liệt bão tố muốn tiến đến, cho nên nàng cơ linh mà ôm lấy cổ của ta, xem ta đại nhục bổng o không ô chậm rãi theo nàng khu rừng rậm rạp ở bên trong rút. Ra một mảng lớn, ta thản nhiên nói, không muốn dùng ngươi mắt to nhìn vấn đề, muốn dùng lòng của ngươi nhìn vấn đề. Nếu như ta lên Hà Đình Đình, nàng đãi ngộ có thể so với ngươi còn kém. Không hiểu thấu, ngươi nhìn xem Phản Ước sẽ biết ta đối với ta nữ nhân rất hùng hồn. Trương Ngôn Ngôn khẩn trương hỏi, ta là của ngươi nữ nhân, ngươi sẽ đối với ta hùng hồn sao? Ngươi không cần dọn nhà Tân Ni ở cái kia gian phòng ốc về sau cho ngươi. Ta không vội mà lại cắm vào, vừa thô vừa to quy đầu hưởng thụ lấy cá miệng giống như mút vào ta té muốn nhìn Trương Ngôn Ngôn cần ta như thế nào hùng hồn. Trương Ngôn Ngôn dồn dập mà thở dốc một bên run rẩy một bên thở dốc. Ta không muốn, ta muốn ở Bích Vân Sơn Trang. Ta cười xấu xa, hừ hừ tiểu nữ nhân rất có dã tâm nha. Trương Ngôn Ngôn tách ra hai chân, thấp minh quanh quần. Lại để cho Tân Ni thì biết rõ ngươi tại toilet cùng ta làm, nàng. Nàng nhất định rất tức giận. Trung Hàn ca ta muốn làm nữ nhân của ngươi xem như dã tâm sao? Ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi có thể yêu ta cả đời, bảo hộ ta cả đời sao? Ta ôn nhu mà hôn khắp nàng nóng hổi đôi má. Trung Hàn ca có lòng tin, có năng lực yêu ngươi cả đời, bảo hộ ngươi cả đời. Trương Ngôn Ngôn rung giọng nói. Ta tơ cơ nát, không mặt mũi thấy người. Ta cười hỏi, ngươi cái dạng này còn muốn gặp ai? Trương Ngôn Ngôn ngắm mèo toilet bên ngoài, đột nhiên nắm chặt áo sơ mi của ta thống khổ nói. Ngươi không rõ ý của ta, đây là toilet, sẽ có người tới. Ta không sợ ở chỗ này với ngươi ân ái, nhưng ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của ngươi, bằng không ta thật sự không mặt mũi thấy người. Ta ôn nhu mà hít thán, ngươi đã từng chứng kiến ta cùng Tân Ni tại xào huyệt ân ái, Trương Ngôn Ngôn minh bạch ta ý tứ trong lời nói, nàng quật cường mà xem ta nói. Tân Ni thì là Tân Ni thì ta là ta, lạnh lùng mà đáp lại, trong mắt ta các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi cứ như vậy thích nữ nhân, Trương Ngôn Ngôn thống khổ mà ôm chặt ta, mới vừa nói hết lời nói lập tức đại nhục bổng o không ô lần nữa mạnh mẽ cắm vào rút. gocchuyenaudio.com ra lại cắm vào phản nhiều lần chê càng ngày càng mãnh liệt phảng phất là một hồi kinh người bão tố. Đúng vậy, ta đều như vậy yêu ta nữ nhân, ngươi không vui sao? Ta chà đạp lấy một đôi cực đại mà cặp vú đầy đặn liếm mút thiếu nữ cổ, chỗ đó có thiếu nữ chỉ mới có đích mùi thơm của cơ thể. Hỉ ưa thích ác ác, Trương Ngôn Ngôn kìm lòng không được mà vặn vẹo thân thể. Của nàng không hề khô khốc nhưng thống khổ như trước, chỉ có điều nữ nhân thoải mái thời điểm thường thường là vẻ mặt thống khổ. Ta rất xúc động, Trương Ngôn Ngôn thẹn thùng thống khổ làm cho ta điên cuồng, ta dừng ở cặp mắt của nàng điên cuồng mà đút vào, yên tĩnh trong toilet vang lên mất hồn tiếng hơi thở, dâm mỹ hào khí che giấu mùi vị khác thường, ta cơ hồ quên nơi này là công cộng toilet. Thẳng đến tiếng bước chân rất rõ ràng, ta mới đột nhiên thanh tỉnh ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn Trương Ngôn Ngôn cuống quýt trốn vào toilet trong phòng kế. Vừa khóa lại môn, tiếng bước chân tựu tiến vào toilet. Nguy hiểm thật, ta hướng Trương Ngôn Ngôn nói liên tục may mắn. Nàng sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn càng thống khổ, ta mỉm cười thấp giọng an ủi. Kinh nghiệm càng nhiều nữa hãi hùng khiếp vía, tình cảm của chúng ta mới có thể càng làm sâu sắc dày, đúng hay không? Trương Ngôn Ngôn không nói gì, nàng chỉ là tại bả vai ta lên hung hăng mà cắn một ngụm, ta thống khổ mà phản kích đại nhục bổng o không ô hung hăng mà tại chặt khít sâu trong khe. Nhìn nát vài cái, Trương Ngôn Ngôn một hồi khục lắm điều, bàn tay nhỏ bé che lại dục hô cái miệng nhỏ nhắn. Hư, ta nhẹ nhàng đem Trương Ngôn Ngôn hai chân buông, ý bảo Trương Ngôn Ngôn đừng phát xuất ra thanh âm. chỉ có đứng đấy ân ái mới sẽ không phát ra âm thanh, ta có thể một bên tiếp tục ôn nhu co rúm một bên hôn môi, một tay theo như văn về bờ mông, cái tay còn lại xoa nắn núm vú, bốn quản đủ hạ hưởng hết giao cấu cao nhất niềm vui thú. Chỉ là đối với trẻ trung thiếu nữ mà nói, loại này tư thế quá mức phóng đãng, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, lại bất đắc dĩ mà đem hạ thể dán chặt ta, bởi vì nàng không làm như vậy thì có thể sẽ ngã sấp xuống sẽ phát ra âm thanh, Trương Ngôn Ngôn kiệt lực không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Phòng kế bên ngoài một hồi tiếng vang sau, bỗng nhiên toát ra một tiếng kiểu mắng. Lý Trung Hàn, ngươi tên hỗn đản này. Ta co rúm được đang thoải mái, đột nhiên nghe được đại danh của ta, giống như nghe được một cái đinh tai nhức óc sấm sét giữa trời quang. Trương Ngôn Ngôn mở to hai mắt tử, sợ tới mức toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Ta dừng lại đút vào cẩn thận lắng nghe thanh âm này không nhỏ quân không ai có thể hơn. Thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chúng ta được nàng phát hiện. Ta cùng với Trương Ngôn Ngôn hai mặt nhìn nhau, suốt ngày đã biết rõ tắt điện thoại di động. Điện thoại di động của ngươi mua được chính là muốn quan đấy sao? Tiểu quân vẫn đang chửi bới không ngớt, ta sững sờ, nghĩ thầm ta điện thoại không có tắt máy nha. Chỉ có điều điều thành yên lặng mà thôi. Vừa rồi khai mở thường vụ hội nghị theo như quy định, họp thời điểm sở hữu tất cả tham dự hội nghị người đều phải tắt đi điện thoại hoặc là điều thành yên lặng, để tránh quấy rầy hội nghị ta làm gương tốt mà thôi. Hội nghị vừa kết thúc ta tự vội vàng đi đái tân ni văn phòng, quên đưa di động tiếng chuông mở ra. Hừ, nhất định lại là trốn đến cái nào đó địa phương cùng nữ nhân nào thông đồng. Góc chuyện audio.com, cái này đại hỗn đản, đại sắc lang, nếu cho ta tìm được ngươi ta muốn. Băm băm băm, đem ngươi cái này đại hỗn đản băm thành 18 khối, hết thảy cầm lấy đi cho chó ăn. Phi thịt quá thối tựu là con chó đói cũng sẽ không ăn. Nghe đến đó ta sâu sắc buông lỏng một hơi, nguyên lai là tiểu quân tại lầm bầm lầu bầu. Tìm không thấy ta nàng sẽ rất tâm phiền, nếu như ngay cả điện thoại lại không tiếp nàng sẽ càng tức giận. Trương Ngôn Ngôn truyền kinh mỉm cười, cười đến cười run rẩy hết cả người, che miệng bàn tay nhỏ bé cũng không cách nào đem dáng tươi cười che khuất. Ta thẹn quá hóa giận, dừng lại tại trong khe, đại nhục bổng o không ô tiếp tục nghiền nát, hung hăng mà nghiền nát. Trương Ngôn Ngôn không cười, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ, ta đắc ý không thôi, chậm dần nghiền nát lực lượng vãnh tai tiếp tục lắng nghe. Nhất định là Vịnh Nhàn tì tì cố ý lừa gạt ta, nói hắn tại toilet, hại ta đi nam sinh WC toa. Lét tìm, nghe thấy được buồn nôn mùi thúi. Hừ, cái mũi đều thối nát. Thật đáng ghét, ta chán ghét các ngươi. Trải qua của ta dạy dỗ tiểu quân thích sạch sẽ gần đây có rõ ràng giảm bớt khuynh hướng, nhưng nàng vẫn đang khó có thể chịu được WC toa. Lét mùi vị khác thường. Chỉ là vì có thể tìm được ta, nàng có thể không chú ý hết thảy chạy vào nam sĩ toilet chịu được bình thường tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ mùi thúi. Nghĩ đến nàng ôm theo cái mũi tại nam sĩ trong toilet hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dạng ta cơ hồ muốn cười ra tiếng. Ô, ngươi đến cùng đi đâu? Đến cùng thông đồng ai? Tiểu quân òn ẻn thán mà đặt câu hỏi, ta thật sự nhịn không được, muốn đem cửa mở ra, muốn nhìn một chút tiểu quân ngốc dạng. Trương Ngôn Ngôn phát hiện được ta ý đồ, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, lo lắng mà ngăn cản ta. Hừ, ta nguyên một đám bài trừ tổng có thể biết ngươi cùng với cùng một chỗ. Tì Lâm tì tì vẫn còn ngủ ngon khẳng định không phải nàng, Vịnh Nhàn tì tì không phải, Tân Ni tì tì cũng không phải. Phản ước tỷ tỷ vừa mới đưa ta tới công ty càng thêm không có khả năng. Mỹ Kỳ tỷ tỷ không có tới đi làm cũng không phải. La Đồng tỷ tỷ mới vừa rồi còn nhìn thấy nàng, khẳng định không phải. Ồ, chẳng lẽ là Ngôn Ngôn tỷ tỷ? Không đúng không đúng, Ngôn Ngôn tỷ tỷ thoạt nhìn không có như vậy tao, hẳn không phải là. Hừ hừ, ta biết là người nào, nhất định là cái kia thủy tính Dương Hoa Hà Đình Đình. Ta chấn động, về sau còn có thể nói tiểu quân là đồ đần sao? Nàng chẳng những không ngu ngốc còn có rất mạnh suy luận năng lực có thể sử dụng loại này phương pháp bài trừ người tuyệt đối không phải đồ đần. Nghe nàng nguyên một đám bài trừ cơ hồ tự đoán được Trương Ngôn Ngôn. Trương Ngôn Ngôn sợ tới mức le lưỡi ám nói, thầm nghĩ may mắn. Lý Trung Hàn a hát Lý Trung Hàn, ta biết ngay ngươi là nghe thấy được mùi tanh tựu chảy nước miếng đại hỗn đản. Hà Đình Đình lại không xinh đẹp, không kịp ta Lý Hương Quân 1/10. Ồ, được rồi, ta thừa nhận nàng có ta một nửa xinh đẹp á, con lẳng lơ này làn da sát thực rất trượt, cái vú cũng không nhỏ, chân cũng thật giống không tệ. Đã xong, cái này đại hỗn đản ưa thích nữ nhân chân, hết lần này tới lần khác Hà Đình Đình chân nhìn rất đẹp. Ta thật bất ngờ tiểu quân đối với Hà Đình Đình dung mạo đánh giá. Góc chuyện audio.com, dùng ánh mắt của ta đến xem, Hà Đình Đình Tư sắp chỉ thuộc về Trung Thượng, căn bản không cách nào cùng Tiểu Quân, Đái Tân Ni, Đường Y Lâm, Trang Mỹ Kỳ đánh đồng, có lẽ nữ nhân thẩm mỹ quan cùng nam nhân bất đồng, bất quá Hà Đình Đình làn da xác thực rất trơn, ta đã từng không cẩn thận đụng phải. Về phần Hà Đình Đình chân ta cũng không biết phải hay là không như Tiểu Quân theo như lời. Ta đột nhiên có chút tâm động, Hà Đình Đình, Hà Đình Đình, ta chán ghét Hà Đình Đình. Tiểu Quân đột nhiên òn ẻn mà kêu to, đem ta cùng Trương Ngôn Ngôn lại càng hoảng sợ. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, nhưng vào lúc này, ta nghe được một cái khác thanh âm. Tiểu Quân, ngươi tại hô ta, ngươi vì cái gì chán ghét ta? Chấm, ta cùng với Trương Ngôn Ngôn lập tức cảm thấy vừa buồn cười lại giật mình, thật sự là trò hay liên tục không nghĩ tới Tiểu Quân rõ ràng gọi tới Hà Đình Đình. À hát, ha ha, là Đình Đình tỷ tỷ nha, ta chán ghét ngươi cố ý không phát hiện ta. Tiểu Quân đánh cho cái ha ha, nhìn thấy Hà Đình Đình, Tiểu Quân khẳng định đem nàng bài trừ. Nếu như Tiểu Quân lại tiếp tục vận dụng phương pháp bài trừ, Trương Ngôn Ngôn dĩ nhiên trồi lên mặt nước, bất quá lúc này Tiểu Quân ưng thuận rất xấu hổ, đối mặt Hà Đình Đình hỏi thăm, Tiểu Quân phản ứng rất nhanh. Hôm nay phát lương nước Á ta mới từ tài vụ thất đi ra, thật sự không phát hiện Tiểu Quân. Hà Đình Đình dùng rất ủy khuất ngữ khí nói xong, Tiểu Quân không lựa lời nói. Không thể nào, ta vừa rồi ngay tại trước mặt ngươi 3-4-5-6 công xích khoảng cách ngươi cũng không có nhìn thấy ta. Chấm, 3-4-5-6 công xích, Hà Đình Đình nhất định là hồ đồ rồi. Đúng vậy à, ta nghĩ đến ngươi cố ý giả bộ như không phát hiện ta, cố ý không để ý tới ta, ta đương nhiên rất khổ sở á. Tiểu Quân cười hì hì sân quái. Tiểu Quân giảo hoạt như vậy, Hà Đình Đình lại cái đó và nàng 1/10. Nàng liên tục xin lỗi. À hát, thực xin lỗi, Tiểu Quân, ta thật sự không phát hiện ngươi. Ta thích nhất Tiểu Quân, như thế nào lại không để ý tới ngươi? Tiểu Quân đại hỉ, thật tốt quá, đúng rồi, ngươi trông xem lão bản sao? Hà Đình Đình hỏi, tổng giám đốc không tại văn phòng sao? Tiểu Quân nói, không tại, ta tìm lần công ty từ trên xuống dưới tựu không thấy bóng dáng của hắn. Đình Đình tỷ tỷ, ngươi nói hắn sẽ đi ở đâu? Hà Đình Đình nói, ta nào biết được, Tiểu Quân hỏi, vậy ngươi có biết hay không hắn gần đây cùng với thông đồng hoặc là ý định thông đồng ai? Hà Đình Đình thần bí nói, Tiểu Quân, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Tiểu Quân gấp thúc, ngươi nói, ta không nói cho người khác. La Đồng tì tì, không thể nào, nàng thoạt nhìn không tao. Tiểu Quân thật bất ngờ khẩu khí. Hà Đình Đình căm giận bất bình, chân nhân bất lộ tướng, nàng tao không tao ngươi nhìn không ra. Hôm nay tổng giám đốc tự thăng lên nàng chức, ngươi ngẫm lại ta tới công ty thời điểm La Đồng còn chưa tới, dựa vào cái gì nàng có thể thăng chức. Ta làm việc hiệu suất lại không kém, công tác chăm chỉ, người cũng so nàng đẹp mắt một điểm, dựa vào cái gì nàng leo đến trên đầu ta? Chấm, Tiểu Quân hỏi, ngươi là ý nói La Đồng cùng lão bản có một chân? Đoán chừng 100 chân đều đã có. Tiểu Quân giận dữ, cái này con rùa đen vương bát đàn, ta sớm muộn đem hắn băm thành 18 khối cho chó ăn. Tiểu Quân, Đình Đình thì có chuyện cứ việc nói thẳng. Hà Đình Đình do dự bỗng chốc, ta nghe nói, gocchuyenaudio.com. Ta nghe nói Bích Vân Sơn Trang nhanh lắp đặt thiết bị tốt rồi, năm chàng biệt thự có thật nhiều gian phòng, tổng giám đốc nói không nhà tử ở, không có cơm ăn mọi người có thể đi chỗ đó. Ta hiện tại thuê phòng ở nhanh đến kỳ, ta có thể hay không tới Bích Vân Sơn Trang ở? Tiểu Quân do dự nói. Cái này, phòng ở là Lý Trung Hàn, hắn nói mới chắc chắn, ta đã nói giống như vô dụng. Hà Đình Đình năn nỉ, Tiểu Quân, ngươi giúp ta hỏi một chút tổng giám đốc. Tiểu Quân cơ linh, lập tức có điều kiện đưa ra. Tốt, ta giúp ngươi hỏi, ngươi giúp ta giám thị La Đồng, có cái bọn hắn thông đồng căn cứ chính xác theo tựu lập tức nói cho ta biết. Hà Đình Đình đột nhiên rất kỳ quái. Ồ Tiểu Quân, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy, ngươi biểu ca sự tình. Tiểu Quân ấp à ấp úng nói, là Tân Ni tỷ tỷ muốn ta giám thị Lý Trung Hàn. Ta không thường tới công ty, nào có cơ hội giám thị hắn. Hà Đình Đình xung phong nhận việc, à hát ta giúp ngươi giám thị La Đồng, có cái tin tức tựu lập tức nói cho ngươi biết. Tiểu Quân thanh âm mừng rỡ, ân, ngàn vạn đừng nói cho Tân Ni tỷ tỷ, nàng sẽ rất thật mất mặt. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải đồ đần, đi ta thỉnh ngươi ăn kem, ta khi làm việc à, không sợ, ngươi tự nói đi với ta làm việc, tin rằng ngươi lão bản cũng không dám nói ngươi nửa câu. Hắn nếu như dám phóng một cái dám, ta đem hắn thành 18 khối cho chó ăn. Tiểu Quân thật lợi hại. Đó là, tiếng bước chân dần dần đi xa, ta cùng với Trương Ngôn Ngôn lúc này mới buông lỏng một hơi, thật lo lắng các nàng hai cái líu díu trò chuyện không ngừng. Tranh thủ thời gian ngồi vào trên bồn cầu, duỗi ra đứng mệt mỏi hai chân. Trương Ngôn Ngôn kiều rung động như hoa, đối với ta ẩn tình ngưng mắt nhìn. Ta co rúm bỗng chốc đại nhục bổng o không ô, phát giác trong lỗ. DM Thủy tràn lan âm thầm nghi hoặc vừa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện nàng toàn thân mềm mại, bụng dưới ngẫu nhiên run rẩy, trong nội tâm lập tức minh bạch Trương Ngôn Ngôn đã cao chiều. Còn muốn hay không, Ngôn Ngôn, ta ôn nhu hỏi, Trương Ngôn Ngôn ngượng ngập nói. Không đã muốn, trách không được tân ni thì sợ ngươi. Ta đang cao hứng, há chịu như vậy bỏ qua, vuốt vuốt hai luồng cặp vú đầy đặn ta nhỏ giọng năn nỉ. Lại đến một lần được không? Đến, đem bra, áo ngực thoát khỏi, cho ta xem nhìn ngươi cái vú. Trương Ngôn Ngôn gặp ta như cụ cưng rắn, mặc dù lòng có thua cũng không muốn nghịch ta ý, xiêm y tận hạ thấp thời gian, nàng chậm rãi vặn vẹo bắt đầu, bằng phẳng dưới bụng cái kia một mảnh đen nhánh sớm đã ướt đẫm. A hát, ốp, Trung Hàn ca ta không thể đi làm, ta cần nghỉ ngơi. Ốp thật thô thật dài, Trung Hàn ca ta thích ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Ta xúc động lấy ngậm lấy một khỏa tươi mới núm vú, vừa muốn khẽ cắn, đột nhiên, trong toilet vang lên một tiếng hét to. Lý Trung Hàn, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm, bầy ở ba vị tiểu mỹ nữ trước mặt kem sắp đã hòa tan, các nàng đều không có động bỗng chốc nguyên một đám mặt đen lên, phảng phất là chủ nợ đối mặt thiếu nợ hắn mấy ngàn vạn quyệt nợ người tựa như. Thật không nghĩ tới, Bách Việt Quang công ty bách hóa tầng cao nhất nhà này phong cách cao nhã quán cà phê, không chỉ có tốt nhất cà phê, còn có không tệ kem. Ta liếm liếm miệng ra vẻ thoải mái mà dùng khăn tay lau miệng môi, một ly mỹ vị sô-cô-la kem ăn xong, Trương Ngôn Ngôn, Hà Đình Đình còn có Lý Hương Quân cũng không nói một câu. Góc chuyện audio.com, loại trầm mặc này làm cho ta run như cầy sấy, đều nói người trầm mặc vĩnh viễn là đáng sợ nhất bởi vì ngươi không biết các nàng đang suy nghĩ gì. Xin nhờ á, các ngươi có lời gì cứ nói, chúng ta còn muốn tham gia một cái thị ủy hội nghị, thị trưởng, thị ủy bí thư những ngày đại quan đều muốn tham gia, ta không thể tới trễ hoặc vắng họp. Ta vẻ mặt đau khổ, Hà Đình Đình rốt cục đánh vỡ cục diện bế tắc ở một bên an ủi. Tiểu Quân, coi như á, sinh gạo đều gạo nấu thành cơm, ngươi tức giận cũng vô dụng. Dù sao việc này với ngươi không quan hệ nhiều lắm, chúng ta biết rõ là tốt rồi, ngàn vạn đừng nói cho Tân Nhi. Tiểu Quân oán hận nói. Ta nuốt không trôi cái này khẩu ác khí, ta chính là muốn nói cho Tân Ni tỷ. Trương Ngôn Ngôn vẻ mặt bình tĩnh, nàng sâu kín than nhẹ, nhìn như đã tính trước. Ai ai kêu mệnh ta khổ, đối mặt chúa tể ta bát cơm lão bản đến đây đùa giỡn, ta một cái con gái yêu ớt còn có thể làm gì? Ta muốn ăn cơm, ta muốn giao tiền thuê nhà, ta muốn sinh hoạt, ta không giống tiểu quân ngươi, có một vị đối với ngươi tình thâm ý trọng đại tổng giám đốc biểu ca. Hà Đình Đình giật mình hỏi, nói như vậy, là tổng giám đốc bức ngươi? Trương Ngôn Ngôn cười lạnh, không phải bức ta, là cường bạo tăng thêm đe dọa. Việc đã đến nước này, ta vốn định nén giận, bất quá tiểu quân nếu như đem việc này nói cho Tân Ni thì, dùng Tân Ni thì tính tình khẳng định cho không dưới ta, ta rất nhanh cũng sẽ bị lệnh cưỡng chế ly khai công ty, nói không chính xác còn có thể được khai trừ. Ai ta ngoại trừ bị thương tổn bên ngoài, không có cái gì đạt được. Không có biện pháp, chỉ có thể biện cái cá chết lưới rách, ta muốn đem tổn thương người của ta cáo lên tòa án. Cách chương.